Thần đạo đan tôn, chương 1051, xà vương xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy võ giả đều rất kiêng kỵ cận chiến, nhưng thông thường cũng chỉ cách xa 2-3 trượng, có thể phát huy chiến lực cao nhất. Nhưng chút cự ly ấy là hoàn toàn không có cách nào so với diệt long tinh thần tiễn. Bởi vậy nói đến hiệu suất, tuyệt không ai có thể so sánh Lăng Hàn. Dương Thiết Thành thấy thế, liền chỉ thủ chứ không công, chỉ thủ hộ lấy thân tàu an toàn, để Lăng Hàn có thể phát huy. Hiu hiu hiu hiu, một mũi tên tiếp một mũi tên bay ra, tạo thành sát thương to lớn. Thình thịch, mặt nước chợt phá vỡ, chui ra một xà yêu to lớn, vằn hoa trên người rõ ràng là màu bạc. Xà vương, sắc mặt của Dương Thiết Thành nhất thời khó coi không gì sánh được. Soát, xà vương vừa xuất hiện, miệng mở to, học ra một đạo thủy đạn, bắn tới Dương Thiết Thành. Tốc độ của thủy đạn này lại không kém diệt long tinh thần tiễn. Xà vương há miệng, thủy đạn liền bay ra ngoài, trong nháy mắt liền tới trước người Dương Thiết Thành. Uống, Dương Thiết Thành vung quyền đánh tới. Thình thịch, hắn một quyền đập vào thủy đạn, nhưng cả người bị chấn bay ra ngoài, bay ra mấy trăm trượng, lúc này mới rơi vào trong hải lý. Mạnh như Dương Thiết Thành cũng không phải đối thủ của xà vương. Tất cả mọi người hoảng sợ. Lẽ nào bọn họ thật phải toàn quân bị diệt ở đây sao? Thình thịch, một nhân ảnh vạch nước mà ra. Chính là Dương Thiết Thành. Hai chân hắn như bay, chạy ở trên mặt biển. Một đường chạy tới, tạo thành một đạo bọt sóng. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn có tinh khí phóng lên cao. Trên trán thì mồ hôi lạnh như mưa. Hải vực này có trọng lực quá lớn, muốn đối kháng trọng lực như vậy phải tiêu hao nguyên lực to lớn. Bởi vậy, dù cho chỉ mấy trăm trượng ngắn ngủi, cũng để cho Dương Thiết Thành bỏ ra cái giá cực lớn. Không có biện pháp, nếu như chìm tới đáy mà nói, vậy cơ bản chính là mất mạng. Nhất thời, có hơn 10 con đại xà ngắm bắn hắn, nhưng hiện tại Dương Thiết Thành chính là thiên tài tam tinh đại viên mãn. Một quyền đánh ra là có thể đánh bể một con đại xà. Trong nháy mắt huyết vũ bay tán loạn. Xà vương giận dữ, lặn một cái. Lúc xuất hiện đã đi tới trước mặt Dương Thiết Thành. Đầu rắn nhô thật cao. Lại bắn một quả thủy đạn. Đi, Lăng Hàn bắn ra một mũi tên. Lúc này đây không chỉ lấy chân thị chi nhãn tìm được điểm yếu phòng ngự của xà vương, còn phát động hỏa diễm thần văn. Lực uy hiếp đáng sợ hơn. Một mũi tên này, dù là xà vương cũng không dám cứng rắn ăn. Ba, xà vương vẫy đuôi một cái, quất bay tiễn nguyên lực. Nhưng Dương Thiết Thành cũng nhân cơ hội chuyển hoán phương vị. Lăng không tung người, rơi xuống trên một mảnh vỡ. Tuy mảnh vỡ này nhỏ, lại cho hắn cơ hội thở dốc. Di động ở trên mặt biển là một gánh nặng cực lớn. Xà vương giận dữ, chợt quay đầu. Hai mắt như đèn lồng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, tản mát ra hàn ý vô tận. Trong lòng Lăng Hàn không khỏi sợ hãi. Xà vương này thật là đáng sợ, hẳn là vô hạn tiếp cận nhật nguyệt cảnh mới có thể có uy thế như vậy. Một kích này phát ra, tất nhiên long trời lở đất, đều là tiểu tử này đưa tới xà vương chú ý, đẩy hắn xuống biển. Miễn cho liên lụy chúng ta. Chấm. Trên các mảnh vụn còn có La Ngộ cùng Phạm Dũng. Bọn họ đều dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Xà vương hiển nhiên là theo dõi Lăng Hàn. Như vậy đại gia hỏa kia công kích, ngay cả bọn họ cũng đi theo không may. Nhưng chỉ cần đẩy Lăng Hàn xuống nước, như vậy chỉ ít bọn họ còn có thể sống tạm một hồi. Người, chỉ cần sống sẽ có hy vọng. Chống đến lúc đại thuyền đến, vậy bọn họ có thể thoát khỏi khốn cảnh. Vì sao các ngươi không đi xuống? Lăng Hàn lạnh lùng nói. Hai người này thực sự là vì tư lợi đến cực hạn. Đã đến lúc này rồi lại còn muốn nội chiến. Không đi xuống. Vậy chúng ta đưa ngươi xuống dưới. La Ngộ và Phạm Dũng đồng thời xuất thủ. Bọn họ vốn chính là vì Lăng Hàn mà đến. Chỉ là trước kia không thể công khai động thủ. Nhưng bây giờ vì tánh mạng của mình, lại sẽ để ý những cái kia sao? Hai người này đều là cao thủ đại cực vị. Một kích đánh ra, uy lực tự nhiên kinh người. Lăng Hàn hừ một tiếng, dùng thất sát trấn hồn thuật. Hắn chọn mục tiêu là Phạm Dũng, nhưng trên người của đối phương lại có một đạo quang ảnh di động, xanh xanh cản lại linh hồn của hắn trùng kích. Ha ha ha ha, đây chính là bí bảo mà thiếu chủ ban cho. Do cường giả tinh thần cảnh luyện chế, có thể chống lại thần hồn trùng kích. Ngươi thật không ngờ đi. Phạm Dũng cười to, đáng tiếc, thần kiếm ở trong tay Tả Tiêu. Bằng không hiện tại hắn có thể chém Lăng Hàn thành hai đoạn. Nhưng không có vấn đề gì. Hắn liên thủ với La Ngộ, tuyệt đối có thể oanh Lăng Hàn xuống biển. Thình thịch, hai người liên thủ, quả nhiên, Lăng Hàn bị chấn khỏi thân tàu, rơi vào trong hải lý. Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc kinh hô một tiếng, lại chủ động nhảy vào hải lý. Nữ nhân ngốc, Phạm Dũng thấy thế không khỏi mắng một tiếng, nhưng sắc mặt tương đối xấu xí. Hắn biết Triệu Luân mê luyến nữ nhân này bao nhiêu. Một khi nhảy vào Nhật Nguyệt cảnh sẽ cưới nàng làm vợ. Nhưng bây giờ Thủy Nhạn Ngọc có 99% táng thân dưới đáy biển. Sau khi trở về hắn và Tả Tiêu làm sao ăn nói với Triệu Luân. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian lo lắng cái phiền toái này. Ma bạo xà lần thứ hai phát động tiến công. Thế công như thủy triều. Giết giết giết giết giết. Đừng nhìn số lượng song phương không nhiều, nhưng Sơn Hà cảnh là thần linh, mỗi người đều như thiên địa tinh hoa ngưng tụ, trong máu ẩn chứa sinh cơ và lực lượng cường đại, rất nhanh thì để hải vực phụ cận biến thành huyết sắc. Này đưa tới rất nhiều cá nhỏ, cũng đưa tới sinh linh mạnh hơn. Một con cá lớn xuất hiện, hai con mắt cư nhiên sinh trưởng ở một bên, tốc độ thật nhanh, miệng rộng mở ra. Trong quá trình từ đáy nước di động ra ngoài, thì có chỉ ít hơn 10 con đại xà bị nó nuốt vào miệng. Trực tiếp tiêu thất, này là một con yêu thú Nhật Nguyệt cảnh cường đại. Đại yêu Nhật Nguyệt cảnh xuất hiện, không chỉ chúng nhân vội vã trèo nhanh mảnh vỡ, ngay cả đàn ma bạo xà cũng đào tẩu tứ phương. Xà vương vừa rồi còn vô cùng uy mãnh, ở trước mặt con cá lớn kia tựa như con giun vậy. Nó thành mục tiêu hàng đầu của con cá lớn. Chỉ vài cái đã bị đuổi theo. Sau khi chiến đấu ngắn ngủi, nó bị cá lớn cắn đoạn, tiếp đó bị nuốt vào trong bụng. Con xà vương kia gần như một chân bước vào Nhật Nguyệt cảnh, nhưng chỉ kém một chút. Ở trước mặt Nhật Nguyệt cảnh chân chính, nó căn bản không có một tia chống cự. Trong nháy mắt đã bị ăn tươi. Cách chương.